người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 207, lâm vào hôn mê tộc nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đừng khóc a, ta đã quên nói cho ngươi biết, tiền là ta lấy đi. Vương Hạo lúng túng mở miệng nói. Nghe xong Vương Hạo, tiền đóa muốn mãnh liệt cuộn trào ra nước mắt trong phút chốc liền đã ngừng lại. Nàng thở ra một hơi dài, xong Vương Hạo co mũi một cái. Giống như đang nói, cầm đi cũng không nói cho ta biết, ta còn lo lắng cho rằng mất tích đâu. Nhìn xem nét mặt của nàng, Vương Hạo lấy tay vuốt một cái của nàng cái mũi nhỏ, sau đó hỏi. Làm sao, tiền kia đều là ngươi kiếm, ta đột nhiên cầm đi, ngươi không trách ta. Chấm, tiền đóa nín khóc mỉm cười, sau đó lập tức lắc đầu. Nghĩ nghĩ, tiền đóa đem hôm nay tiền kiếm nhét vào Vương Hạo trong tay, chớp mắt to, nhìn xem Vương Hạo giống như sợ bình gốm tiền bên trong không đủ Vương Hạo dùng một dạng. Trong chớp nhoáng này, Vương Hạo cảm giác lòng của mình đều bị hòa tan, hắn đem tiền đóa ôm vào trong ngực, sau đó vuốt ve phần lưng của nàng tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Lần trước ngươi cái kia đến rồi, hiện tại tại quá khứ lâu như vậy, hắn nên sớm đã đi a. Tiền đóa chờ tay ôm lấy Vương Hạo trốn ở trong ngực của hắn không dám nói lời nào. Ngay tại Vương Hạo đem hắn bình đặt lên giường, đang chuẩn bị làm chút không thể miêu tả chuyện thời điểm. Ầm ầm, tiếng đập cửa chợt vang lên. Hạo, không xong, đã xảy ra chuyện. Vương Hổ gân giọng ở ngoài cửa lớn tiếng hô. Vương Hạo trong lòng giật mình, kéo qua áo da thú đem tiền đóa che lại, sau đó bước nhanh hướng về cửa đi ra ngoài. Có thể làm cho Vương Hổ như thế thất kinh sự tình không ngoài hai điểm. Một cái là nô lệ làm phản, còn có một cái chính là Cửu Long Sơn Liên Minh ngóc đầu trở lại. Đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mở cửa ra, Vương Hạo xông Vương Hổ hỏi. Cổ mục hắn nóng lên. Vương Hổ mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Phát nhiệt chính là lên cơn sốt ý nghĩa. Vương Hạo nhìn chằm chằm Vương Hổ nhìn một hồi, lần nữa xác định bản thân không có nghe lầm sau khi, vung tay lên, bang đương một tiếng đóng cửa lại. Lên cơn sốt loại chuyện nhỏ nhặt này đều tìm đến mình, thật sự là quá không ra gì, tìm thạch lực xứng chút thuốc không phải liền là rồi sao. Chỉ bất quá, ngay tại cửa sắp bị giam ở thời điểm, Vương Hổ đem cửa chặn lại. Hạo, không riêng gì cổ mục phát nhiệt, còn có thật nhiều người phát nhiệt. Vương Hổ biểu tình trên mặt không giống giả mạo, chỉ bất quá, miệng hắn đần, không cách nào nói với Vương Hạo rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc mà thôi. Trong thôn người trọng yếu đều nóng lên, Vương Hổ rốt cục nghĩ ra được một cái đáng tin thuyết pháp. Vậy ta ngươi làm sao không có việc gì? Vương Hạo một mặt hồ nghi hỏi. Vương Hổ gấp dậm chân, sau đó bắt cái đầu nói ra. Trong thôn người thông minh đều nóng lên, trắng Vương Hổ một chút, chính người đần cũng không nên đem ta cũng mang lên, lời nói này. Quảng cáo, xem ra từ Vương Hổ trong miệng là nghe không được cái gì, nghĩ muốn làm biết chuyện gì xảy ra sự tình xem ra còn được bản thân đi một chuyến. Bất quá, Vương Hạo trong lòng, lại đã có một chút suy đoán. Từ Vương Hổ lo lắng biểu lộ đến xem, lần này lên cơn sốt nhân hẳn không ít, nếu như vẻn vẹn mấy người mà nói, hắn cũng không đến nổi như thế thất kinh. Hơn nữa lần này lên cơn sốt hẳn là rất đột nhiên, bởi vì lúc ăn cơm tối, mọi người xem đi lên còn rất bình thường. Vội vã như vậy tính lên cơn sốt không ngoài hai điểm nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là trong đồ ăn bị người hạ độc, hai chính là đám người trong thời gian ngắn lây nhiễm một loại nào đó đột phát tính virus. Bất quá, bất luận là loại nguyên nhân nào, xử lý đều rất khó giải quyết. Nếu có người hạ độc đó là tất có mưu đồ. Nói không chừng muốn nhân cơ hội này đem nhóm người mình tận diệt cũng khó nói. Mà vạn nhất là lây nhiễm một loại nào đó không biết tên virus mà nói cũng xử lý không tốt. Trên địa cầu chưa từng nghe nói qua đại quy mô đột phát tính hơn nữa có thể dẫn đến lên cơn sốt virus, sở dĩ cũng liền không có sẵn y dược. Bản thân cũng không hiểu được y thuật, có thể trị liệu đơn giản một chút tật bệnh, đơn giản là mượn hệ thống giám định năng lực biết rõ nào dược thảo có làm được cái gì mà thôi. Hiện tại nói theo một ý nghĩa nào đó, y thuật của mình, liền thạch lực cũng không sánh nổi. Chỉ ít thạch lực đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, đã nghiên chế ra được nhiều loại hỗn hợp sử dụng có thể hiệu quả lớn nhất tăng lên thảo dược hiệu lực phối phương. Nếu như kết quả cuối cùng thạch lực cũng không có biện pháp mà nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống. Nghe xong Vương Hổ, đoán chừng Vương Hạo cần muốn ra cửa tiền đoá, nhanh từ trên tường gỡ xuống Vương Hạo vừa mới cởi áo, đem hắn đưa tới. Trên đường, Vương Hạo nhìn thấy mấy tên đang tại trực lính gác nhìn qua không có chuyện gì tình dáng vẻ, tâm cũng bỏ đi hơn phân nửa. Nghĩ nghĩ, Vương Hạo để bọn hắn đi nhà kho riêng phần mình lấy một kiện hắc giáp mặc vào, đồng thời liên tục dặn dò bọn họ phải cẩn thận phòng thủ, lúc này mới hướng về cổ mục nhà tranh đi đến. Từ từ, Vương Hổ cũng rốt cục vuốt thuận đầu mối cùng Vương Hạo giảng thuật chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, lần trước chiến tranh sau khi thắng lợi, mỗi người đều được ban thưởng một chút rượu trái cây. Vương Hổ hôm nay nghiện rượu phát, hắn biết rõ Cổ Mục rượu không có uống, liền dự định đi đòi hỏi một chút. Kết quả đi Cổ Mục lều vải liên tục hô mấy tiếng nhưng không nghe thấy trả lời. Cảm giác tình huống không đúng, chính hắn liền vào đi kiểm tra, kết quả phát hiện Cổ Mục đã hôn mê. Sau đó vừa sờ Cổ Mục cái trán, mới phát hiện nóng dọa người. Phát hiện sau khi, Vương Hổ liền ngay cả bận bịu hướng về Thạch Lực lều vải sờ soạng, bởi vì trong tộc tất cả ốm đau cũng là Thạch Lực xử lý. Kết quả đi sau khi, phát hiện Thạch Lực cũng nóng dần lên. Giống như Cổ Mục cũng nghiêm trọng đến hôn mê bất tỉnh trình độ. Lần này coi như nguy rồi, bác sĩ cùng bệnh nhân đồng thời bị bệnh, thật là ai đến khám bệnh a, không biết nên xử lý như thế nào. Vương Hổ, lúc đầu định tìm Vương Hạo, bất quá nghĩ đến hắn ban ngày một ngày mệt nhọc hiện tại cũng đã nghỉ ngơi, thế là liền đi tìm phụ thân hắn Vương Hổ. Đi sau khi hắn mới phát hiện phụ thân hắn nhưng lại không có chuyện gì, không qua mẹ của hắn cùng Vương Nhị Nữ cũng nóng lên, Vương Long chính đang chiếu cố. Tương Lai Ý nói với Vương Long một cái âm thanh, Vương Long phát hiện chuyện không thích hợp. Đại hoang người bởi vì phổ biến tháng dài cùng thiên khí trời ác liệt làm đấu tranh, thân thể chống bệnh năng lực đã rất mạnh mẽ, lần này ngã bệnh 4 người thật sự là quá không bình thường. Cảm thấy không đúng, Vương Long vội vàng dò xét một lần còn lại một số người nhà tranh, kết quả để cho hắn kinh hãi là trong túp lều phần lớn người đều ở vào hôn mê nóng lên trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tình thế coi như nghiêm trọng, đối mặt tình huống như vậy ai cũng không dám lấy ra một chủ ý, cũng không có ai có thể nghĩ ra được biện pháp gì xử lý. Sở dĩ, liền có vừa rồi Vương Hổ đập Vương Hạo cửa phòng, phá hư hắn. Chuyện tốt, một màn, nhà tranh không thể gặp minh hỏa, có lẽ một cái hỏa tinh liền có thể để cho toàn thôn hóa thành cho tàn, sở dĩ sau thôn là nghiêm cấm khói lửa. Nhờ ánh trăng, Vương Hạo đi tới Vương Long nhà tranh, kiểm tra một chút Vương Nhị Nữ cùng Vương Long hắn bà nương tình huống, phát hiện căn bản không tra được cái gì. Người lâm vào hôn mê, đầu nóng lên, nhưng kỳ quái là thân thể còn lại bộ phận còn là bình thường nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa nhịp tim hô hấp cái gì đều tương đối ổn định, không giống như là hại bệnh nặng bộ dáng. Chủ động sử dụng một lần hệ thống giám định thuật, kết quả phát hiện cũng không có kiểm chắc đi ra các nàng thân thể khó chịu. Lần này, ngay cả Vương Hạo cũng có chút không hiểu rõ nổi. Nguyệt quang quá mờ, dù là ngay cả có còn lại triệu chứng Vương Hạo bọn họ cũng không nhìn ra, sở dĩ, đi qua suy nghĩ, Vương Hạo quyết định đem bọn hắn trước rời được nhà máy bên kia đi. Căn thứ hai bên kia có không ít gian phòng, chen một chút một cái gian phòng còn có thể buông xuống tầm 2-3 người. Đó vốn là cho phụ nữ có thai môn chuẩn bị, hiện tại ngoại trừ số ít còn chưa sinh sản hoặc là vừa mới ở lại phụ nữ có thai còn là có không ít phòng trống. Cạch phòng không có nhà tranh cố kỵ, bất luận là đốt đèn dầu còn là chống đỡ bo đốt đều không có vấn đề, như thế cũng lợi cho Vương Hạo bọn họ quan sát mọi người bệnh tình. Đi qua kiểm tra, Vương Hạo phát hiện sự tình so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vương, Cổ Thạch ba họ tộc nhân, có 70, đều ở vào loại này hôn mê bất tỉnh sốt cao không chỉ trạng thái. Ban đêm thời điểm nhà máy một lần nữa sáng lên ánh đèn, cộng thêm bên trên Vương thôn vóc người động tác căn bản là không gạt được người khác, ở trên đường thời điểm, Vương Hạo liền thấy không ít từ riêng phần mình trong túp lều chui ra ngoài, thò đầu ra nhìn xem xét tình huống người ngoài thôn. Phàm là Vương thôn không có bệnh người, bất luận nam nữ, đều phủ thêm hắc giáp, vũ khí bị treo ở bên eo, phòng bị có khả năng tập kích. Mà những cái kia cường tráng một điểm lính gác là liên tục khuyên bảo cái kia chút hiếu kỳ tâm quá mức người ngoài thôn, nói đây là một trận diễn tập để bọn hắn không cần hiếu kỳ, để tránh phá hủy diễn tập. Thuyết pháp này, ngược lại là có không ít người ngoài thôn tin tưởng, trong khoảng thời gian này, Vương thôn diễn tập cũng không ít. Có cháy rồi sau khi rút lui cùng dập lửa diễn tập. Quảng cáo, có địch người nửa đêm tập kích đám người nên ứng đối ra sao diễn tập. Còn có đủ loại sinh vật cao cấp đột nhiên tiến công thôn diễn tập. Các loại các dạng diễn tập có chút, thậm chí ngay cả bọn họ cái này chút vừa tới Vương thôn không đến bao lâu người ngoài thôn đều tham dự qua, cho nên khi lính gác nói cho bọn hắn đây là diễn tập thời điểm, trong bọn họ phần lớn người đều tin tưởng. Cười nhạo một tiếng Vương thôn người liền sẽ giày vò người về sau, liền ngoan ngoãn trở lại nhà tranh đi nghỉ ngơi. Không qua có chút đầu óc tương đối sinh động một điểm, lại không có dễ dàng như vậy tin tưởng lũ lính gác, mặc dù bị chạy trở về, nhưng vẫn là ngó giáo giác từ trong túp lều ngó giáo giác hướng về nhà máy bên kia nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem bị xếp thành một hàng đám người, Vương Hạo đau cả đầu. Từ mặt ngoài đến xem, hắn không có phát hiện vấn đề gì, đám người thật giống như ngủ thiếp đi một dạng. Chỉ bất quá, giống Cổ Mục Thạch Lực còn có Vương Nhị Nữ bọn họ, đầu nhiệt độ rất rõ ràng cao hơn còn lại tộc nhân. hơn nữa từ ba người bọn họ trong hôn mê thỉnh thoảng lộ ra ngoài thần sắc thống khổ đến xem, bọn họ lúc này nên qua cũng không thế nào tốt. Hôn mê người có nam có nữ, hơn nữa tuổi tác cấp độ cũng không có quy luật gì. Từ phía trên này, Vương Hạo không tìm ra đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Về phần thức ăn vấn đề, Vương Hạo đã liên tục xác định càng là không thể nào có vấn đề gì. Bởi vì Vương thôn thực vật cùng những cái kia người ngoài thôn là bất đồng. Người ngoài thôn ăn chỉ là thông thường ức hiếp hoặc là thu thập trở về thực vật thân cù. Mà bọn họ Vương thôn, mặc dù mặt ngoài đến xem cùng những cái kia người ngoài thôn ăn một dạng, nhưng kỳ thật thịt của bọn hắn cùng cá cũng là 2-3 cấp sinh vật thuộc về loại kia có thể thay đổi thiện đám người thể chất. Vương Hạo thậm chí suy nghĩ qua có phải là hay không bởi vì ít năng lượng vấn đề. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, nếu như là bởi vì tiến hóa vấn đề, Vương Hồ con hàng này vì sao không có việc gì, trong này mỗi ngày liền tính hắn có thể nhất ăn, một người có thể ăn người khác 2 người lượng cơm ăn, còn chuyên môn thích ăn sinh vật cao cấp thịt mua cơm chính là hắn bà nương, mỗi lần đều cho hắn gốm trong chén đắp lên dày một tầng dày thịt. Hắn đều vô sự vậy người khác tự nhiên liền không khả năng có việc. Sử dụng hệ thống lần lượt đối bọn hắn tiến hành giám định cũng không có phát hiện cái gì địa phương khác nhau. Hơn nữa trong đầu đại biểu bọn họ điểm sáng, cũng đều sáng long lanh cũng vô dị thường. Vương Hồ nói ra một thùng nước lạnh tới, múc một bầu, nhìn xem bị đẩy ra ngoài, Hồ mấy lần đều không thể đánh thức Vương Trụ, hướng về phía Vương Hạo không xác định nói ra. Hạo thực sự dùng nước lạnh dội hắn, rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp làm tỉnh lại một cái. Vương Hạo trầm mặt nói ra. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.